Chương 1261, Long Hồn Thập Nhị Cung. Khương Phong sung phong dẫn đường, mang theo Tiêu Trần cùng Mộng Tịnh bước vào Thiên Quỳ Tinh, đến Đăng Đạo Đài. Đăng Đạo Đài tại Vĩnh Hằng Tinh Vực 10 phần nổi danh, thời điểm bình thường chính là du khách nối liền không dứt trầm rộ. Mà hôm nay thiên tài thế hệ thanh niên đông thần giới tề tụ Vĩnh Hằng Tinh Vực, tình huống Đăng Đạo Đài càng là không cần nhiều lời. Thời gian một năm gần đây, đều là mỗi ngày đầy ắp, người khiêu chiến Đăng Đạo Đài kỳ thực không nhiều. Dù sao có Vũ Y tộc thần nữ cùng Thánh Đạo Tông Minh Kha, rất nhiều thiên tài không nắm chắc siêu vượt bọn họ, dứt khoát không lên Đăng Đạo Đài, duy trì thần bí. Nhưng mà cho dê Đăng Đạo Đài không có ai khiêu chiến, bốn phía vẫn biển người tấp nập. Dù sao tuyệt đỉnh thiên tài chỉ có số ít, đại đa số vẫn là người bình thường. Bình thường người, yêu thích tham gia náo nhiệt. Bọn hắn ngay tại đây đứng chờ, kỳ vọng có người khiêu chiến Đăng Đạo Đài thì có thể mắt thấy toàn bộ quá trình. Lúc trước Vũ Y tộc thần nữ khiêu chiến Đăng Đạo Đài, hiểu ra đạo tâm, phát động cấm kỵ dị tượng, người mắt thấy toàn bộ quá trình đương nhiên trọn đời khó quên, chấn động phi thường. Mà những người bỏ lỡ kia, mười phần hối hận lúc ấy không có tại đây. Cho nên sau này, rất nhiều người ngày đêm thủ tại chỗ này, mong đợi chính là lại gặp yêu nghiệt sánh ngang Vũ Y tộc thần nữ khiêu chiến Đăng Đạo Đài, tận mắt chứng kiến. Ngược lại đối với tu sĩ mà nói, không ăn cơm không ngủ cũng không tính là việc khó gì. Ba người Tiêu Trần đến Đăng Đạo Đài bên ngoài thì, đã có sáu người tại leo trên đạo đài. Chính xác lại nói, là đang đi tới Đăng Đạo Đài trên đường. Đây chính là Đăng Đạo Đài, Tiêu Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, địa phương nổi tiếng là Tiểu Quy Tắc Chi Hải. Từ toàn thể mặt ngoài đến xem, Đăng Đạo Đài có hình như kim tự tháp hình to lớn, từ vô số gạch đá tạo thành, độ cao thẳng đứng ít nhất cao đến ngàn trượng, đâm thẳng vào trong mây. Hình nón, tầng dưới cùng đương nhiên là một cái vòng tròn to lớn. Có mấy trăm đài đá, có nghĩa là có thể đồng thời có mấy trăm người khiêu chiến Đăng Đạo Đài. Mà càng lên cao, số lượng càng ít đi, mãi cho đến tầng cao nhất, liền chỉ có một. Tiêu Trần hiểu rõ, cái thạch đài ở tầng duy nhất kia, mới thật sự là Đăng Đạo Đài. Chỉ có đăng đỉnh, mới có cơ hội ngộ đạo, thu được cơ duyên. Lúc này, có bảy người đang khiêu chiến Đăng Đạo Đài, mục tiêu đều là đăng đỉnh, nhưng trước mắt không có người nào có thể thành công. Trong bảy người, ba người tại tầng thứ hai. Ba người tại tầng thứ tư, hai người tại tầng thứ năm, một người tại tầng thứ sáu, một người tại tầng thứ tám. Tuy nói Đăng Đạo Đài có ngàn trượng, tổng cộng 10 tầng, một tầng cao trăm trượng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trăm trượng mà thôi. Tùy ý một người tu sĩ thần giới, đều có thể thoải mái nhảy một cái trăm trượng ngàn trượng. Cho nên nếu mà chỉ là độ cao, Đăng Đạo Đài không có chuyện gì ngạc nhiên, người người đều có thể đăng đỉnh. Thế nhưng bảy người khiêu chiến, mỗi cái đều dừng lại ở một mức. Không gấp gáp leo, mà là nhắm mắt lại, giống như thiên nhân hợp nhất, tự hồ đang cảm ngộ cái gì. Liếc Tiêu Trần cùng Mộng Tình một cái, Khương Phong cười nói, các ngươi vừa mới đến, đối với Đăng Đạo Đài chắc là không hiểu rõ nhỉ. Hừm, xác thực không quen, Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi Khương Phong, ngươi lên Đăng Đạo Đài chưa? Hừm, ta lên tới tầng thứ 9 liền lên không được. Khương Phong tiếc hận nói. Mỗi một tầng đều có áp lực rất lớn sao? Mộng Tình nghi vấn nói. Đương nhiên, liền giống như vượt ải thí luyện, mỗi một tầng đều sẽ có cảm thụ đặc biệt, Khương Phong vừa nói dừng một chút, sau đó lại nói, không chỉ là lực lượng áp chế, mà là khảo nghiệm khắp mọi mặt, lực lượng, tâm cảnh, cảm ngộ và nhiều cái khác, tầng thứ 9, hẳn là thành tích rất không tệ đi. Mộng Tình nói. Không. Khương Phong cười khổ lắc đầu nói, tầng thứ 9 là thành tích rất cặn bã rất rác rưới. Tổng cộng chẳng phải 10 tầng sao? Mộng Tình nghi hoặc. Tổng cộng chỉ có 10 tầng, nhưng không có lên tới tầng thứ 10, liền không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần nhìn đến chóp đỉnh Đăng Đạo Đài, như có điều suy nghĩ nói, 9 tầng đằng trước đều giống như tích lũy, tầng thứ 10 mới là địa phương ngộ đạo, mới có thể thu được cơ duyên, ngươi đều có thể đoán được. Khương Phong kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Trần, có chút hoài nghi xem có phải Tiêu Trần trước kia đã tới đây rồi không? Cũng không khó đoán. Tiêu Trần cười nhạt, công tử, có ý gì à? Mộng Tình chính là vẻ mặt mê hoặc, giống như là vẫn không quá lý giải. Công tử. Khương Phong kỳ quái nhìn đến Mộng Tình, ngươi cùng hắn, nếu quan hệ xa lạ, gọi một câu Tiêu công tử, xem như kính xưng. Nếu quan hệ tương đối quen, lại là cùng đời, hẳn giống như hắn, trực tiếp gọi danh tự Tiêu Trần, nhưng Mộng Tình trực tiếp gọi công tử, như vậy còn mơ hồ một bộ tư thái thấp hơn. Khiến Khương Phong cảm giác quan hệ hai người không tầm thường. Ta là nha hoàn của công tử, Mộng Tình không có cố kỵ, mười phần tự nhiên trả lời. Nha hoàn. Khương Phong hoảng sợ đến cằm đều rơi trên mặt đất, đầu óc bừa bộn nói, ngươi không phải băng tộc đế nữ sao, đế nữ cũng có thể là nha hoàn a. Mộng Tình nói. Khương Phong, băng tộc đế nữ là nha hoàn Tiêu Trần. Cái con mẹ nó, tuy nói băng tộc sa sút, không cách nào so sánh được với Vũ Y tộc bọn hắn, thậm chí ngay cả một ít chuẩn đế tộc cũng không bằng, nhưng dẫu gì treo hàm thập đại đế tộc, dẫu gì có viễn cổ truyền thừa, Tiêu Trần thì sao? Tiêu Trần chỉ là một tên hợp đạo mà thôi, ban đầu là bởi vì chính mình bị Thái Sơ Chí Bảo áp chế tu vi mới bại bởi Tiêu Trần. Đổi thành hôm nay, hắn tuy rằng Thái Sơ Chí Bảo bị y mạng đoạt, nhưng tu vi đã là thần quân cảnh, Tiêu Trần hẳn không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhưng vì sao, băng tộc đế nữ thực lực không yếu hơn mình, sẽ trở thành nha hoàng Tiêu Trần? Hơn nữa không có một tia không tình nguyện, hoàn toàn là loại cam tâm tình nguyện thần phục đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần, ngươi không giải thích cho ta một chút à? Khương Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, luôn cảm thấy sự tình có mờ ám. Tiêu Trần không có phản ứng đến hắn, ngược lại giải thích đối với Mộng Tình, chín tầng phía trước đăng đạo đài đều chỉ là quá trình tích lũy, người ở chín tầng lĩnh ngộ được cái gì, đều không có cách nào lập tức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ có lên tới tầng thứ 10, mới có thể đem tất cả mọi thứ đạo lý đằng trước thông hiểu, hơn nữa cùng quy tắc đăng đạo đài hô ứng, dựa vào nhận định của ta, người lên tới tầng thứ 10 không nhiều. Nhưng mà không phải ít, thiên tài chỉ cần hơn Khương Phong một chút cũng có thể làm được, nhưng tương tự là tầng thứ 10, đồ vật lĩnh ngộ được chính là không giống, cuối cùng đưa tới quy tắc dị tượng cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Tiêu Trần nói một lèo như vậy, Mộng Tình cái hiểu cái không rồi. Khương Phong mặc dù đối với vai Tiêu Trần dùng hắn để ám chỉ trình độ thì khó chịu, nhưng mà gật đầu nói, không sai biệt lắm, tại bên trong Phong Vân Thịnh Hội này, xê người ó năng lực trên tầng thứ 10 quả thực không ít. Nhưng tương tự tầng thứ 10, có người chỉ là nổi bọt, có người tất có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, thậm chí giống như Khương Thanh Diễm, sản sinh cấm kỵ dị tượng. Mộng Tình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đăng đạo đài, nóng lòng muốn thử. Tiêu Trần biết rõ ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng nói, không gấp, xem tình huống một chút. Hừm, ta hiểu rõ, Mộng Tình trả lời, ánh mắt đã là rơi vào trên thân thanh niên tử y tầng thứ 8 kia. Nếu mà nhận định không sai, thanh niên mặc áo tím này nhất định có thể lên tầng thứ 10. Tiêu Trần cũng là đang quan sát thanh niên tử y, thuận miệng hỏi, Khương Phong, người tầng thứ 8 kia ngươi quen biết không? Ta cùng hắn là không cùng xuất hiện, nhưng biết rõ tin tức của hắn. Khương Phong nói, hắn nguyên bản không phải người Đông Thần Giới, đến từ Niết Thần Vực nơi hỗn loạn nhất tứ phương thần giới, hiện tại gia nhập chiến tộc. Dừng một chút, Khương Phong như nhớ ra cái chuyện gì đó thú vị, cười nói, hắn ban đầu thuộc thế lực rất nổi tiếng. Danh tự cũng rất đặc biệt, gọi Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần chỉ là thấy thanh niên tử y lên trước, nghĩ hắn sau đó nhất định có thể đăng đỉnh tầng thứ 10, lúc này mới thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải coi trọng cỡ nào đối với hắn. Mà nghe tới năm chữ Long Hồn Thập Nhị Cung thì Tiêu Trần biến sắc tại chỗ, chăm chú nhìn Khương Phong, ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 1262, Phản Đồ. Khương Phong chẳng qua là cảm thấy một thế lực lấy Long Hồn Thập Nhị Cung đặt tên tương đối ít thấy, cho nên mới nói ra một câu. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Tiêu Trần phản ứng lớn như vậy, bên cạnh Mộng Tình cũng là như thế. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần phản ứng như thế. Công tử, ngươi biết Long Hồn Thập Nhị Cung, băng tộc không giao lưu cùng bên ngoài, Mộng Tình cũng một mực chưa từng tới bên ngoài, cho nên chưa nghe nói qua Long Hồn Thập Nhị Cung. Nhưng nàng hiểu Tiêu Trần, Tiêu Trần phản ứng cho thấy, cái này Long Hồn Thập Nhị Cung không tầm thường. Khương Phong, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, ngươi phải rõ ràng mười mươi mà nói cho ta. Tiêu Trần ngữ khí rất nghiêm túc, hắn sao có thể không biết Long Hồn Thập Nhị Cung. Đúng như Khương Phong tưởng tượng như vậy, loại danh tự như Long Hồn Thập Nhị Cung này rất đặc thù, chỉ xác suất trùng tên thật là rất nhỏ. Nếu mà không phải trùng tên đơn giản, như vậy có nghĩa là người quen trên địa cầu khai sáng, nhưng muốn tại thần giới thành lập thế lực. Còn có thể bồi dưỡng được cấp bậc thiên thành ngang đế tử như thanh niên tử y này, ít nhất cần thực lực thần đế và tài nguyên to lớn đi, người địa cầu tới trừ hắn ra, còn có ai có thể có loại thực lực này? Ây, Khương Phong không rõ vì sao, nhưng thấy Tiêu Trần thật tình như vậy, cũng không dám chậm trễ, nói ra, Long Hồn Thập Nhị Cung đại khái tại sáng lập hơn 40 năm trước, ngắn ngủi 10 năm thời gian tại Niết Thần Vực xông ra tên tuổi, được thế lực khắp nơi Niết Thần Vực thừa nhận, nhưng mà ngay tại 5, 6 năm trước. Long Hồn Thập Nhị Cung đột nhiên gặp phải ba đại thế lực đế cấp Niết Thần Vực liên thủ vây công, cao thủ chết thì chết, thương thì thương, chạy đã chạy, từ đó chưa gượng dậy nổi. Hôm nay mà nói, Long Hồn Thập Nhị Cung thật giống như vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ là thoi thóp mà thôi, mấy cái tàn binh bại tướng thủ trong đó. Tiêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái, lại hỏi, ngươi có biết Long Hồn Thập Nhị Cung thì ai là người sáng lập? Lại vì sao gặp phải ba đại thế lực đế cấp vây công? Cái này ta không biết, Khương Phong lắc đầu nói, Long Hồn Thập Nhị Cung mặc dù có một đoạn thời gian danh tiếng truyền đến Đông Thần Giới, nhưng dù sao mới thành lập vài chục năm, cùng thế lực đế cấp đánh đồng với nhau thì kém xa, cho nên ta chỉ là thỉnh thoảng nghe đến một ít tin tức mà thôi, không có cố ý chú ý, càng không có đi thăm dò qua lai lịch của bọn họ. Dừng một chút, Khương Phong lại chỉ đến thanh niên tử y trên đài nói, hắn tên là Tử Tước, tại lúc trước khi gia nhập chiến tộc chính là đến từ Long Hồn Thập Nhị Cung. Ngươi nếu muốn biết tin tức Long Hồn Thập Nhị Cung, tìm hắn hỏi thích hợp hơn, hắn khẳng định đều biết rõ. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, thực lực của hắn tại trên ta, Long Hồn Thập Nhị Cung sở dĩ danh hào vang dội, 90% phải quy công cho hắn, dù sao một cái thế lực mới thành lập mấy thập niên, có thể bồi dưỡng được một tên thiên tài cấp bậc đế tử, đây gần như là sự tình không cách nào tưởng tượng. Vài chục năm đạt đến thần quân cảnh, Mộng Tình cảm giác có chút hoang đường. Nếu như là tu luyện bình thường, lại tài nguyên phong phú cũng không thể thực hiện, dù sao nàng thân là băng tộc đế nữ, thiên phú tuyệt hảo, sập đổ hết tài nguyên tu luyện nhất mạch, cũng tổn hao 500 năm mới đến hợp đạo đỉnh phong, tại thần giới, mấy ngàn tuổi đều có thể nhìn làm thế hệ thanh niên. 500 năm, đã là thời gian cực ngắn rồi. Mà nếu như không có cơ duyên, đột phá thần quân cảnh càng là không muốn biết bao lâu, vả lại, Tử Tước căn cơ rõ ràng 10 phần vững chắc. Thuộc về cấp độ yêu nghiệt thiên tài, có thể vượt bậc chiến đấu. Ngắn ngủi vài chục năm, làm sao có thể trưởng thành tới mức này? Giải thích duy nhất, chính là Tử Tước chiếm được một loại truyền thừa rất cường đại. Cái truyền thừa này, có thể chính là nguyên nhân dẫn đến Long Hồn Thập Nhị Cung bị vây công hay không? Khương Phong, Tử Tước gia nhập chiến tộc là tại lúc trước Long Hồn Thập Nhị Cung bị vây công, hay là sau khi bị vây công? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Mộng Tình nghe vậy, lập tức cũng biết Tiêu Trần cũng nghĩ đến chuyện nàng vừa vừa nghĩ đến. Nếu mà Tử Tước tại lúc trước Long Hồn Thập Nhị Cung bị vây công đã làm phản gia nhập chiến tộc, vậy không chừng là Tử Tước bán đứng Long Hồn Thập Nhị Cung, tiết lộ truyền thừa tin tức, mới trêu chọc ba đại đế cấp thế lực vây công. Dường như là tại sau đó đi. Khương Phong nói, Tử Tước là tại 2 năm trước mới gia nhập chiến tộc, lúc đó Long Hồn Thập Nhị Cung đã nghèo túng rất lâu rồi, lẽ nào nghĩ lầm rồi? Mộng Tình lẩm bẩm. Cũng không nhất định. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nếu mà lúc trước liền làm phản, quá mức làm người khác chú ý, mặc cho ai cũng biết là Tử Tước bán đứng Long Hồn Thập Nhị Cung, người thông minh đều sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh Tử Tước nhất định là phản đồ à? Long Hồn Thập Nhị Cung nghèo túng, hắn tìm kiếm địa phương đào tạo chuyên sâu tốt hơn, hợp tình hợp lý, không thể nói hắn sai. Khương Phong cảm thấy Tiêu Trần đánh giá có thành kiến đối với Tử Tước. Tiêu Trần nhìn Khương Phong một cái, hỏi, nếu mà ngươi là ba đại thế lực đế cấp áp chế Long Hồn Thập Nhị Cung kia, tại khi gần diệt được Long Hồn Thập Nhị Cung, ngươi sẽ bỏ qua loại thiên tài yêu nghiệt có tiềm lực vô cùng như Tử Tước sao? Ồ, dường như có đạo lý, Tử Tước vì sao lại một chút việc cũng không bị sao, còn thuận lợi gia nhập chiến tộc, Khương Phong cũng ý thức được khác thường. Nhổ có phải nhổ tận gốc, không thì hậu hoạn vô cùng. Liền tính không trừ tận gốc, ít nhất phế Tử Tước là phải làm chứ. Lẽ nào Tử Tước lúc ấy không có mặt, hay hoặc là... Được rồi, chúng ta dù sao cũng chỉ là đoán mò, lại có lý thì cũng thiếu hụt chứng cứ, còn không bằng chờ chút trực tiếp tìm hắn hỏi một câu. Tiêu Trần không còn xoắn xuýt, đoán tới đoán lui làm cái gì chứ, trực tiếp tìm hắn hỏi sẽ biết. Trực tiếp đi hỏi người ta có phải phản đồ hay không? Người ta sẽ nói thật sao? Sẽ để ý tới ngươi sao? Khương Phong lẩm bẩm, cảm thấy Tiêu Trần ý nghĩ hảo huyền. Đều là thần quân cảnh sơ kỳ, Tử Tước rõ ràng muốn vượt qua Khương Phong một bậc, cũng không lâu lắm liền từ đăng đạo đài tầng thứ 8 bước vào tầng thứ 9. Tử Tước quả nhiên lợi hại, tầng thứ 9 rồi, lập tức đăng đỉnh, nhìn thần thái thoải mái, nắm chắc đăng đỉnh, xác thực không thể khinh thường, chiến tộc nhặt được cái bảo a, hiện nay không chỉ có cùng chiến thể cùng thiên minh đao, lại nhiều một cái Tử Tước. Nhất tộc liền đi ra ba đại thiên tài yêu nghiệt, chiến tộc lần này xác thực rất làm náo động. Chớ cao hứng quá sớm, đăng đỉnh tầng thứ 10 không tính là gì chuyện hiếm, phải lấy được quy tắc đăng đạo đài hưởng ứng, mới thật sự là ra thành tích, đúng đúng, trước đây không lâu ta gặp được một tên thiên tài cự nhân tộc bên trên tầng thứ 10, còn hướng bầu trời đánh một quyền, kết quả cái gì đều không phát sinh, cười chết ta rồi, hôm đó ta cũng ở tại chỗ, vì đệ tử cự nhân tộc kia quá xấu hổ, cuối cùng ảo não bỏ chạy. Nếu mà đem toàn bộ thiên tài cuộc thịnh hội này coi là 100%, trong đó 70% không lên được tầng thứ 10, còn thừa lại 30% tuy rằng có thể đăng đỉnh, nhưng đại khái chỉ có 10% có thể có được đăng đạo đại quy tắc hô ứng. Mà tại 10% bên trong, còn có phân chia ưu liệt, quy tắc biến động càng lớn, đại biểu thành tích càng tốt, đồ vật lĩnh ngộ được càng nghịch thiên. Cho nên nếu mà chỉ là đăng đỉnh, không phải chuyện gì đáng giá ngạc nhiên. Đăng đạo đài, ta đến, trong lúc mọi người chờ mong, Tử Tước tại tầng thứ 9 đứng vững, sau đó lập tức xông lên tầng thứ 10. Chương 1263, chỉ là một cái hợp đạo, tầng thứ 10 rồi. Được, tiếp tục chờ đăng đạo đài quy tắc đáp lại. Không biết Tử Tước cuối cùng biểu hiện thế nào? Mọi người trông mong mà đợi, Tử Tước đăng đỉnh cũng không khiến người bất ngờ, mọi người quan tâm, là một màn cuối cùng. Lúc trước Vũ Y tộc thần nữ dẫn động dị tượng cấm kỵ đăng đạo đài, khiến cho trật tự đăng đạo đài mất thăng bằng trong thời gian ngắn ngủi, vạn trượng hào quang cuốn quanh ở toàn thân nàng, đại đạo nổ vang, làm cả người nàng thực hiện một lần thăng hoa to lớn. Minh Kha so với nàng kém hơn một chút, nhưng tương tự dẫn động thần quan trời cao rèn luyện kiếm tâm, kiếm đạo của hắn cũng là đã nhận được thăng hoa to lớn. Thì ra là như vậy, Tử Tước đứng thân tầng thứ 10, sau đó giống như lập tức đã minh bạch một loại đạo lý nào đó, tâm sáng như gương, toàn tâm đắm chìm bên trong đạo vận không thể miêu tả. Chỉ chốc lát sau, hắn bất thình lình mở hai mắt ra, phun trào truyền thừa chi lực trong cơ thể. Cổ lực lượng này không tính là lực lượng tối cường của hắn, nhưng chính là lực lượng bản chất nhất của hắn, hàm chứa đạo tâm của hắn, đạo vận, đạo tắc. Long đạo thiên phạt, trầm giọng quát một tiếng, một đạo long ảnh từ trên người hắn tóe ra, xông thẳng trời cao mà đi. Đột nhiên, long ảnh hiện thần uy, quy tắc đăng đạo đài hô ứng. Bầu trời bắt đầu chấn động kịch liệt, hào quang vần quanh toàn thân Tử Tước, giống như đang rèn luyện hắn. Tử Tước lần nữa nhắm mắt hưởng thụ, thu nạp quy tắc dung vào bản thân. Một khắc này, hắn cũng nhận được thăng hoa, truyền thừa chi lực cuồn cuộn không dứt tuôn trào. Wow kháo, loại kích thước dị tượng này, không đơn giản a. Tuy rằng không bằng Vũ Y tộc thần nữ, nhưng đã có thể cùng Minh Kha phân cao thấp một hồi, liền coi như yếu hơn Minh Kha, so sánh những người còn lại vẫn dư giả có thừa. Còn đánh giá thấp Tử Tước, đây là một vị thiên tài tiềm lực vô cùng, khó trách chiến tộc coi trọng như vậy, tại sao ta cảm giác khí tức Tử Tước đang tăng vọt, có đột phá dấu hiệu? Đột phá? Không thể nào, đăng đạo đài chỉ là địa phương hiểu ra đạo tâm, có lẽ có tỷ lệ thăng hoa một lần tuyệt chiêu của chính mình, tỷ như Minh Kha liền thăng hoa kiếm tâm cùng kiếm chiêu của chính mình, nhưng dường như chưa nghe nói qua có người ở đăng đạo đài trực tiếp đề thăng tu vi đấy. Không đúng, hắn thật muốn đột phá. Bỗng nhiên có người hô to, mà tại lúc này, khí tức Tử Tước trên đăng đạo đài kéo đến chóp đỉnh, truyền thừa chi lực đột phá xiềng xích. Âm, phong ba mảnh lan giống như bạo phát khí tức, bất luận người nào đều có thể cảm nhận được, Tử Tước từ thần quân cảnh sơ kỳ bước vào thần quân cảnh trung kỳ, thực lực ít nhất là lực tăng trưởng gấp bội, thật đột phá. Lần đầu tiên thấy có người ở đăng đạo đài đột phá, có tính tạo ra một lần lịch sử hay không, tuy rằng dường như động tĩnh không bằng thần nữ cùng Minh Kha. Nhưng lấy được chỗ tốt không thấp hơn so với hai người. Tử Tước này, không đơn giản. Không ít thiên tài ẩn núp vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thực nguyên bản thực lực Tử Tước đặt vào đế tộc, đại khái còn có thể xếp tới top 5. Nhiều thế lực đế cấp như vậy tụ họp chung một chỗ, mỗi cái đều lấy ra top 5, Tử Tước cũng chẳng khác người thường, không chói mắt. Nhưng mà lần này đột phá ở đăng đạo đài, tu vi của hắn cùng chiến lực vượt tăng vọt, có lẽ đã có thể khiêu chiến những thiên tài thứ nhất kia. Danh tiếng của Tử Tước, ắt phải lên một độ cao mới. Lần này đi đăng đạo đài không uổng công, sư phụ a sư phụ, ta thật nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Tử Tước thấp giọng mà cười, trong tâm sung sướng không nói ra được, chúc mừng Tử Tước huynh đệ, lần này đăng đạo đài nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một tên thanh niên trường sam phi thân tiến đến, chắp tay cười nói, tại hạ Vũ Thiên Hỏa Linh tộc, thiếu chủ tộc ta ba ngày sau tổ chức yến tiệc. Không biết Tử Tước huynh đệ có nể mặt tham gia hay không? Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi, trong đầu nghĩ Vũ Thiên này phản ứng là thật nhanh. thiếu chủ Hỏa Linh tộc, không phải Hỏa Linh chi thể trong tin đồn nổi danh cùng Vũ Y tộc thần nữ sao? Loại nhân vật đó, ngay từ đầu làm sao có thể chú ý tới Tử Tước, chắc là Vũ Thiên thấy Tử Tước biểu hiện xuất sắc nhất, tạm thời tự quyết định mời Tử Tước, hắn muốn thay thiếu chủ lôi kéo Tử Tước. Nhưng loại tự quyết định này, thiếu chủ Hỏa Linh tộc nhất định là ủng hộ, ha ha, Vũ Thiên huynh khách khí, Tử Mộ đối với thiếu chủ Hỏa Linh tộc cũng là ngưỡng mộ đã lâu, ba ngày sau Tử Mộ nhất định đến hẹn. Tử Tước cười đáp ứng, tuy rằng hắn không có ý tứ thân mật với Hỏa Linh tộc, nhưng nếu mà cự tuyệt sẽ đắc tội thiếu chủ Hỏa Linh tộc, đúng là không sáng suốt. Vả lại, hắn biểu hiện xuất sắc nhất, nếu cự tuyệt Vũ Thiên, tất nhiên sẽ có liên tiếp người khác tới mời. Chẳng bằng ngay từ đầu đáp ứng Vũ Thiên, đoạn tuyệt ý nghĩ những người còn lại. Như thế, vậy Vũ Thiên liền cùng thiếu chủ tại Vân Hỏa Tinh cung kính chờ đợi đại giá. Vũ Thiên mời tới Tử Tước, nội tâm kích động, vội vã rời đi, nghĩ đến là truyền đạt tin tức cho Hỏa Linh thiếu chủ. Chư vị, Tử Mỗ còn có việc, đi trước một bước. Tử Tước nói một tiếng, sau đó thật nhanh rời đi, cũng không muốn tiếp tục gây phiền toái. Dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa là người chiến tộc có một tên cùng chiến thể, người đó cũng là không kém gì thiếu chủ Hỏa Linh tộc cùng Vũ Y thần nữ, không có nhất định bỏ gần cầu xa, đáp ứng người khác lôi kéo. Ở đây mọi người chần chờ ngắn ngủi, đã không thấy thân ảnh Tử Tước, nội tâm không khỏi tiếc nuối cùng hối hận. Nếu vừa mới sớm trước một bước, nói không chừng liền có cơ hội lôi kéo Tử Tước. Tử Tước tránh né tất cả mọi người, đơn độc rời khỏi Thiên Quỳ Tinh. Hắn tuy rằng gia nhập chiến tộc, nhưng quan hệ bình thường cùng nhóm thiên tài chiến tộc, lại bởi vì người mang truyền thừa chi lực, sợ bị người khác đố kỵ đố, cho nên một mực độc hành độc vãng, khiêu chiến đăng đạo đài cũng không có cùng người đồng hành. Ngay tại hắn bay vào vũ trụ, ý muốn trở lại hành cung của mình thì gặp phải ba tên khách không mời mà đến. Các ngươi, Tử Tước cho rằng ba người cũng là đến kết giao, thần sắc lúc này có chút không vui. Hắn vừa mới cho thấy thái độ, không muốn tiếp nhận những người còn lại lôi kéo, chỉ cần người hơi hiểu chuyện đều phải biết, lúc này không thể tới phiền hắn. Ba tên này, có biết làm người hay không? Tử Tước huynh đệ, tại hạ Vũ Y tộc Khương Phong, Khương Phong tiến đến chào hỏi, tỏ vẻ bạn bè. Hắn cảm thấy Tiêu Trần muốn tìm Tử Tước hỏi, để mình ra mặt tốt hơn, dù sao Tiêu Trần không có danh tiếng gì, tu vi cũng chỉ là hợp đạo, Tử Tước chắc chắn sẽ không cho mặt mũi. Vũ Y tộc thần nữ ta biết. Khương Phong ngươi từ đâu xuất hiện, nghe đều chưa từng nghe qua, Tử Tước cười lạnh, không nhịn được nói, mau tránh ra, đừng để cho ta trở mặt. Khương Phong nghe vậy, có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Cuối cùng là thực lực không đủ, Tử Tước trước kia không có đột phá, chính mình cũng không bằng hắn, chớ nói chi là hiện hắn đã đột phá. Hắn không đem mình coi ra gì, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi là người Long Hồn Thập Nhị Cung, Tiêu Trần tiến đến một bước. Nhìn chằm chằm Tử Tước nói, ta muốn hỏi một ít chuyện quan hệ Long Hồn Thập Nhị Cung, nghe thấy Long Hồn Thập Nhị Cung, thần sắc Tử Tước rõ ràng biến đổi, giống như là chạm tới cấm kỵ của hắn, sau đó chính là phẫn nộ quát, chỉ là một cái hợp đạo, có tư cách vấn đề hỏi ta sao? Lăng, một tiếng quát này, xen lẫn lực lượng bá đạo hùng hồn của hắn, giống như Long Uy, tứ phương vũ trụ cũng vì đó rung động, bên cạnh, Khương Phong chỉ cảm thấy màn nhĩ rung lên. Ngực thật giống như bị người nặng nề đập phá một quyền, khí huyết cuồn cuộn, đồng thời thân hình cũng là không nhịn được chợt lui. Được. Thật đáng sợ, Khương Phong sợ hãi không thôi. Hắn đường đường là đế tử, lại không chịu nổi một tiếng quát uy áp của người khác. Vậy Tử Tước sau khi đột phá rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Không tốt. Mình còn như vậy, Tiêu Trần nên làm cái gì? Hắn bất thình lình ngẩng đầu, muốn nhìn Tiêu Trần một chút xem là có bị thương hay không. Nhưng sau một khắc, hắn liền gặp được một màn phá vỡ nhận thức của hắn, Tiêu Trần là mục tiêu của Long Uy chẳng những không có một tia tổn thương, ngược lại nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một cái tát đưa ra ngoài. Bành, Tử Tước giống như Long Thần phụ thể, ở trong lòng hắn đã mạnh đến nỗi giống như quái vật, nhưng lúc này ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị một cái tát đánh ra đi mấy trăm trượng. Chương 1264, Thần Đế Cửu Trọng Đoạn Kình Thương, trời ạ, ta đang nằm mơ chứ? Khương Phong đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì biểu đạt tâm tình của hắn giờ khắc này rồi. Tiêu Trần là một tên hợp đạo, hời hợt đem Tử Tước vừa mới có biểu hiện kinh người tại leo đạo đài, đột phá đến thần quân cảnh trung kỳ tiện tay đánh bay ra ngoài. Làm sao lại có loại sự tình này? Hắn đã từng cùng Tiêu Trần giao thủ qua, khi đó xác thực cũng thua ở trong tay Tiêu Trần, nhưng bởi vì là tu vi bị áp chế, cho nên không cho là mình so sánh với Tiêu Trần kém. Lúc trước đi, hắn từng lưu lại mà nói lần nữa gặp mặt, nhất định sẽ dùng thực lực chân chính đánh bại Tiêu Trần. Lần này, hắn nhìn thấy Tiêu Trần rồi, nhưng hắn đã đột phá thần quân cảnh, mà Tiêu Trần vẫn là hợp đạo, ngược lại không có có tâm tư lại cùng Tiêu Trần nhất chiến, bởi vì hắn thấy, thần quân cảnh vô luận như thế nào đều là nghiền ép hợp đạo, khi dễ Tiêu Trần không có cái cảm giác thành tựu gì. Mà giờ khắc này, hắn mới biết rõ mình có bao nhiêu nực cười. Trong thoáng chốc, hắn lại hơi liếc nhìn Mộng Tình từ đầu đến cuối thần sắc trong trẻo lạnh lùng, đối với biểu hiện Tiêu Trần hình như không có vẻ ngoài ý muốn. Khó trách, Khương Phong đã minh bạch, muốn để cho một tên đế nữ cam tâm tình nguyện làm nô tỳ, làm sao có thể thật đơn giản như vậy. Tử Tước bị Tiêu Trần một cái tát đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, Tiêu Trần phi thân đuổi theo, rơi vào trước mặt Tử Tước còn đang mang vẻ mặt mộng bức. Bây giờ có thể nói chuyện sao? Tiêu Trần đang không biết quan hệ Tử Tước cùng Long Hồn Thập Nhị Cung, cho nên tâm bình khí hòa câu hỏi, ai biết Tử Tước đi lên liền không có biết phải trái, còn bảo hắn lăn, vậy hắn đương nhiên không khách khí. Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Tước lấy lại tinh thần, sắc mặt đã là tràn ngập sợ hãi, hắn mới vừa đột phá đến thần quân cảnh trung kỳ, chính là thời điểm đắc ý vô cùng a, kết quả một tên thiếu niên choai choai nhảy ra, một cái tát cho hắn tát đầu óc choáng váng. Toàn bộ kiêu ngạo đều bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa lúc ấy hắn nghe thấy Long Hồn Thập Nhị Cung, rất tức tối, lại thấy Tiêu Trận là một tên hợp đạo tâm lý xem thường, liền phóng thích ra Bát Thành Long Uy của bản thân. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là thần quân cảnh sơ kỳ cấp bậc đế tử, cũng rất khó chống lại cổ Long Uy kia. Khương Phong, chính là một cái ví dụ, cho nên Tiêu Trận dùng một cái tát kia, chẳng khác gì là bạo lực chọc thủng Long Uy của hắn. Sau đó mới đánh vào trên người của hắn. Đây là lực lượng kinh khủng bao nhiêu, cho dù là chiến tộc cùng chiến thể đều không nhất định có loại lực lượng này đi. Không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ hỏi mấy vấn đề. Nếu ngươi trả lời tốt, ta liền không làm khó dễ ngươi, Tiêu Trần lạnh giọng nói, nhưng nếu mà ngươi có giấu giếm, ngươi nên biết hậu quả. Đây. Ngươi hỏi đi. Tử Tước chỉ có thể đáp ứng. Người sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung là ai? Tiêu Trần quan tâm nhất cái vấn đề này. Tử Tước do dự một chút, kỳ quái nói, ngươi vì sao quan tâm Long Hồn Thập Nhị Cung như vậy? Hắn không biết Tiêu Trần cùng Long Hồn Thập Nhị Cung là quan hệ như thế nào, cho nên không dám loạn trả lời. Dù sao nếu đáp sai, vậy mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Bác, Tiêu Trần lại một cái tát rơi xuống, tại trên mặt Tử Tước lưu lại năm cái dấu ngón tay hồng hồng, lạnh lùng nói, đừng hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, Tử Tước chưa bao giờ từng chịu đựng khuất nhục như thế, trong tâm dĩ nhiên là lên cơn giận dữ, nhưng hắn không dám biểu lộ ra, con là bày ra thần sắc cực kỳ sợ hãi nói, người sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung là sư phụ ta, hắn gọi Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương. Tiêu Trần hơi kinh hãi, quả nhiên, loại danh tự Long Hồn Thập Nhị Cung này không phải là trùng hợp, cương nhiên là Đoạn Kình Thương khai sáng. Nhớ lần trước nhìn thấy Đoạn Kình Thương vẫn là tại tu chân giới, Đoạn Kình Thương bị khuất nhục, sau đó chẳng những không có nổi giận, ngược lại thấy được rộng lớn thế giới, tâm trì thần vãng, lập chí muốn truy tìm đại đạo thuộc về mình. Tiêu Trần không có ngăn cản hắn, thả một mình hắn đi tinh không xông xáo. Hắn từ trên thân Đoạn Kình Thương thấy được một cổ ý chí đáng quý, tin tưởng chỉ cần hắn không chết, tất nhiên sẽ có một loại thành tựu, chỉ là hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn ngủi. Đoạn Kình Thương đã xuất hiện ở thần giới, còn tại Niết Thần Vực sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung. Sư phụ ngươi là cái tu vi gì? Tiêu Trần lại hỏi. Sư phụ đã từng là thần đế cửu trọng, nhưng 6 năm trước bị mười mấy tên thần đế cường giả vây công, trọng thương chạy trốn, hôm nay không biết tung tích, trong giọng nói Tử Tước mang theo một tia bi thương nói. Tiêu Trần trong tâm cười lạnh, Tử Tước bi thương này rõ ràng là giả vờ, hắn có lẽ vô pháp trực tiếp xem xét suy nghĩ trong lòng của một người. Nhưng tâm tình chập chờn là không gạt được hắn. Nhìn như vậy đến, Tử Tước 89/10 là phản đồ. Thần đế cửu trọng, Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Tu vi cao như vậy, tại toàn bộ Đông Thần giới đều có thể có tên tuổi. Ngắn ngủi thời gian mấy trăm năm, tuyệt đối không thể tu luyện tới loại cảnh giới này, tất nhiên có kỳ ngộ gì. Công tử, ngươi nhận thức cái Đoạn Kình Thương này. Mộng Tình dò hỏi. Hừm. Long Hồn Thập Nhị Cung cùng ta có chút căn nguyên, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói Mộng Tình, ta muốn đi Niết Thần Vực một chuyến, vậy ta, Mộng Tình hiển nhiên là muốn đi theo, nhưng Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi ở lại Vĩnh Hằng Tinh Vực đi, thực lực của ngươi bây giờ cũng chỉ cùng cái tử tước này tương đương, xa xa so không lại mấy vị thiên tài đằng trước kia, nhưng mà tiềm năng của ngươi là bất luận người nào cũng không sánh nổi, thịnh hội lần này, chính là cơ hội tốt ngươi phóng thích tiềm năng. Mộng Tình nghe vậy, trịnh trọng gật đầu nói, được, tuy rằng tạm thời không bằng mấy cái kia, nhưng ta nhất định sẽ siêu vượt bọn họ. Có ý chí chiến đấu liền là chuyện tốt, Tiêu Trần vui mừng cười một tiếng, theo sau đó xoay người nhìn tử tước nói, lên, mang ta đi Long Hồn Thập Nhị Cung. Ngươi thật muốn đi? Tử tước thần sắc biến ảo, Tiêu Trần biết rõ trong lòng của hắn đang tính toán gì, cười lạnh nói, đây là cho ngươi cơ hội, chỉ xem ngươi có thể nắm chặt hay không, được thôi, nhưng mà ta thụ thương nghiêm trọng, không thể thời gian dài phi hành, cũng bay không nhanh. Tề Ử Tước nói, công tử, phi thuyền cho ngươi dùng. Mộng Tình đem phi thuyền gọi ra. Đi lên, Tiêu Trần một cước đem tử tước đá lên phi thuyền, sau đó bản thân cũng bên trên phi thuyền, khống chế phi thuyền rời đi. Hắn không tham gia cuộc thịnh hội này sao? Khương Phong phản phất mới trở lại bình thường, tràn đầy kích động nói, lấy thực lực của hắn, nói không chừng Khương Thanh Diễm đều không phải đối thủ của hắn a. Khương Phong cảm thấy đáng tiếc. Nếu mà Tiêu Trần lưu lại, tuyệt đối treo lên đánh rất nhiều thiên tài. Hắn tuy rằng cùng Tiêu Trần không tính quá quen, nhưng ít ra nhận thức, đi theo bên cạnh Tiêu Trần có thể cáo mượn oai hùng. Nữ nhân Khương Thanh Diễm kia, xác thực không biết ngượng mà dùng danh xưng thần nữ, vĩnh viễn cao cao tại thượng như vậy. Nhưng nàng dung túng y mạng cướp đoạt mình Thái Sơ Chí Bảo, quả thực đáng ghét, dẫu gì mình và nàng đồng tộc, lại không nhớ tình nghĩa đồng tộc một chút nào. Nếu như có người có thể mạnh mẽ làm nhục nàng là quá tốt. Mộng Tình nhìn Khương Phong một cái, không có phản ứng đến hắn, chuyển thân bay đi. Từ phản ứng Khương Phong đến xem, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, bị uy áp khuất nhục, không nghĩ bản thân mình tăng thực lực lên, mà là nghĩ đến để cho Tiêu Trần giúp hắn hả giận. Vẫn là cách xa hắn một ít tốt, tránh cho truyền nhiễm tới mình. Tiêu Trần không ở, nàng liền một người độc hành. Chư thần di tích còn cần một năm mới khai mở. Trong một năm này, nàng cần đột phá, cần muốn trưởng thành. Chương 1265, thực lực ngươi quá thấp, không học được. Dường như sự tình Viên gia còn chưa giải quyết, ta nếu không tại, phi thuyền bay ra ngoài không có bao lâu, Tiêu Trần liền ý thức được một cái tai họa ngầm. Nếu chỉ là tranh phong giữa thiên tài, tin tưởng không có ai sẽ đem Mộng Tình làm được gì, tối đa cũng chính là không địch lại mà chiến bại thôi. Nhưng lúc trước đã giết Viên Mộc vị thiếu chủ Viên gia này, nếu Viên gia trả thù, chỉ sợ Mộng Tình tứ cố vô thân sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt tiếng động truyền đến Tiêu Trần trong tai, vậy chiếc thần thuyền đến Vĩnh Hằng Tinh Vực rồi. Tinh cầu cấp thần thuyền cập bến, tạo thành tiếng động 10 phần kịch liệt, cho nên Tiêu Trần có thể cảm giác được. Đúng rồi, có thể tìm hắn, Tiêu Trần trong lòng hơi động, quay đầu lại hướng tử tước nằm trên đất như chó chết nói, ngươi lưu tại bên trên phi thuyền, ta đi làm ít chuyện, hạ tốc độ phi thuyền. Đồng thời thi hạ một đạo cấm chế đề phòng tử tước chạy trốn, Tiêu Trần liền rời đi phi thuyền. Thần thuyền cập bến, rất nhiều người ngay lập tức xông ra ngoài. Khi Tiêu Trần đi tới thần thuyền trước mặt thì người trên thần thuyền đã đi hơn phân nửa, nhưng Phong Bất Bình vừa vặn vừa mới đi ra. Phong Bất Bình. Tiêu Trần hô. Ồ, ngươi, Phong Bất Bình nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức ưa thích nói, tiểu tử, tốc độ ngươi rất nhanh, so sánh ta tới trước một bước. Các ngươi đánh yêu thú trì hoãn mấy ngày, chậm một bước rất bình thường. Nói đến cái này, tiểu tử ngươi không có phúc hậu, vậy mà phủi mông bỏ đi. Phong Bất Bình rất không cam lòng, hắn cho rằng Tiêu Trần hẳn lưu lại cùng nhau đối kháng hư không yêu thú. Lấy tu vi của ngươi, một người là có thể đối kháng kia 100 vạn hư không yêu thú, chỉ là hơi bỏ chút thời gian mà thôi. Tiêu Trần 10 phần thản nhiên, thôi, hãy bớt nói nhảm đi, ta tìm ngươi có chuyện đúng đắn. Đứng đắn gì chuyện? Phong Bất Bình nghi vấn, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi giúp ta bảo hộ một người. Tiêu Trần nói, chính là nữ nhân đi cùng ta ngày đó. Cái gì? Ngươi để cho Phong Bất Bình ta làm bảo tiêu tư nhân cho con bé kia, Phong Bất Bình trừng hai mắt. Rất ủy khuất ngươi. Tiêu Trần nói. Đương nhiên ủy khuất, Phong Bất Bình lý luận nói, tộc trưởng đế tộc đều muốn phụng ta làm thượng khách, bảo tiêu tư nhân cũng quá lãng phí đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút. Nói ra, xem như trao đổi, chờ ta trở lại, ta biểu diễn cho ngươi một kiếm xóa bỏ hư không bảo táp kia. Phong Bất Bình nghe vậy, cả kinh nói, vậy hư không bảo táp thật là ngươi nhất kiếm sang bằng, Tuy hư không bảo táp biến mất thì hắn xác thực cảm nhận được một cổ kiếm ý cường đại, nhưng làm sao đều không cách nào tưởng tượng, nhân lực làm sao có thể để cho hư không bảo táp biến mất. Ta có thể đáp ứng ngươi bảo hộ con bé kia, nhưng ngươi không thể chỉ là biểu diễn một kiếm kia, phải đem chiêu đó dạy cho ta mới được. Phong Bất Bình động tâm tư đối với một kiếm kia, mình nhất định phải học. Tiêu Trần nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, không được, thực lực ngươi quá thấp, không học được, ta tối đa là biểu diễn nhiều mấy lần cho ngươi. Thật sự. Thực lực quá thấp, không học được, Phong Bất Bình suýt chút nữa khóc lên. Hắn chính là thần đế cửu trọng, không tính những cường giả cấp cổ lỗ sĩ để trấn tộc của đế tộc kia, ở bề ngoài ai có thể thắng được hắn. Tiêu Trần một cái hợp đạo, lại dám nói thực lực của hắn quá thấp. Lý do còn có thể là giả một chút không? Hừ, ngươi biết chiêu số, nhiều biểu diễn mấy lần ta cũng sẽ học được. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, Phong Bất Bình cuối cùng vẫn là đáp ứng. Vậy cứ như thế, trước lúc chư thần di tích mở ra ta sẽ tận lực chạy về. Đối với chư thần di tích, Tiêu Trần rất có hứng thú, nhưng vạn nhất thật không có cách nào chạy về, vậy cũng chỉ có thể nói tiếc nuối. Đoạn Kình Thương cùng Long Hồn Thập Nhị Cung đối với hắn mà nói, tầm quan trọng vượt xa xa một nơi di tích. Nói xong, Tiêu Trần liền bay đi, trở lại phi thuyền. Tiểu quỷ này thật chỉ là hợp đạo sao, làm sao cảm giác có chút cổ quái, Phong Bất Bình tự lẩm bẩm, sau đó lắc lắc đầu, bay vào Vĩnh Hằng Tinh Vực bên trong. Mà lúc này, hai người nữ tử từ bên trong thần thuyền đi ra, Chỉ Tiên tỷ tỷ, đây không phải là tiền bối Phong Bất Bình sao, Tiêu Trần lại nhận thức Phong Bất Bình tiền bối. Hoàng Thu Khiết mặt đầy khiếp sợ, danh hiệu Phong Bất Bình tại Đông Thần giới 10 phần vang dội, dù sao cũng là cao thủ cao cấp nhất ở bề ngoài, hơn nữa còn là một vị tán tu, không có thuộc về bất kỳ thế lực nào, đã từng có tộc trưởng Tam Đại Đế tộc mời hắn, đều bị hắn từng cái cự tuyệt, hừm, bọn hắn dường như quan hệ không bình thường, thái độ Tiêu Trần đối với Phong tiền bối đều không có bao nhiêu tôn kính, thật giống như nói chuyện ngang hàng. Chỉ Tiên ánh mắt lấp lóe, có thể cùng Phong Bất Bình cài đặt quan hệ. Sao lại là thân phận đơn giản, hừ, xem ra xuất thân hắn xác thực bất phàm, nhưng nhân phẩm không cao, những kia tiền bối tại thời điểm đối phó yêu thú, hắn mang theo Mộng Tình tỷ tỷ trực tiếp chạy, tới Vĩnh Hằng Tinh Vực trước một bước so với chúng ta. Hoàng Thu Khiết đối với Tiêu Trần ấn tượng thật không tốt, được rồi, hắn có Phong Bất Bình tiền bối tầng này bối cảnh, tại Đông Thần giới đi ngang cũng không có vấn đề gì, ngươi não hắn cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không thay đổi, Chỉ Tiên bất đắc dĩ, trong lời nói. Tự hồ cũng bắt đầu tán đồng Hoàng Thu Khiết nói. Niết thần vực không có thuộc về tứ phương thần giới, mà là ở trong khe hẹp tại tứ phương thần giới, tồn tại độc lập. Một phiến khu vực kia thuộc về nơi hỗn loạn nhất, thế lực khắp nơi thường xuyên chinh chiến chém giết, tràn ngập hắc ám cùng tàn bạo. Nhưng có vài người chỉ thích bầu không khí như vậy, bởi vì đủ tự do, không cần tuân thủ cái gì điều điều khuôn khuôn, tùy tâm sở dục. Mặt khác, rất nhiều tội phạm vì né tránh truy sát. Bình thường liền sẽ trốn vào Niết Thần Vực. Nói không khoa trương chút nào, Niết Thần Vực có 80% người đều là hạng người cùng hung cực ác, phai mờ nhân tính, tán tận lương tâm. Thiên nhân tộc đã là tận cùng Tây Phương của Đông Thần Giới, gần như liền sát bên Niết Thần Vực. Nên lần này hành trình cũng không dài. Nửa tháng sau, Tiêu Trần liền đã tới Niết Thần Vực, khiến Tiêu Trần có chút kinh ngạc là, Niết Thần Vực không phải phân chia từng cái tinh cầu, mà là một đại lục bằng phẳng trực tiếp trên hư không. Dường như đây Niết Thần Vực có pháp tắc độc lập, Tiêu Trần nhìn tổng quát toàn cục Niết Thần Vực, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà hắn không có nghĩ nhiều, thu hồi phi thuyền, đem Tử Tước ném ra ngoài, sau đó mình cũng đáp xuống Niết Thần Vực, đứng lại, người tới người nào. Ngay tại Tiêu Trần muốn đạp vào Niết Thần Vực thì, chợt gặp ba đạo nhân ảnh chặn lại. Ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều thần quân cảnh đỉnh phong, bước vào Niết Thần Vực còn cần kiểm tra sao? Tiêu Trần kỳ quái. Đương nhiên, Niết Thần Vực không phải muốn vào liền có thể vào, không có chuyện gì nói thì mau mau rời đi. Một tên nam tử khinh miệt cười lạnh. Hiển nhiên Tiêu Trần một tên hợp đạo, hắn căn bản không để vào mắt. Các ngươi tại Niết Thần Vực, thuộc cái nhân vật gì? Tiêu Trần đạm thanh hỏi, người quản lý, hừ, chúng ta chính là người Thiên Niết Cung, ngươi cũng có thể hiểu thành người quản lý Niết Thần Vực. Nam tử dẫn đầu ngữ khí có phần ngạo mạn nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, 6 năm trước, Thiên Niết Cung các ngươi có tham dự hành động tiêu diệt Long Hồn Thập Nhị Cung hay không? Nam tử dẫn đầu mặt liền biến sắc, quát lên, ngươi cùng Long Hồn Thập Nhị Cung quan hệ thế nào? Tiêu Trần không trả lời thẳng, bỗng nhiên đưa tay tải nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, Tử Tước bị hắn một cước đá đi xuống, bị hắn xách trong tay như cầm một con gà. Tử Tước. Ba người nhìn thấy Tử Tước, thần sắc nhất thời kinh biến. Chương 1266, Tiết Nghiên. Các ngươi quen lắm sao? Tiêu Trần đảo qua một cái tại trên thân ba người, mọi biến hóa của bọn họ đều bị hắn nhìn thấy. Không. Không quen, người cầm đầu liền vội vàng lắc đầu nói. Thật không quen. Tiêu Trần mỉm cười, xác thực không quen, nhưng hắn từng là thiếu cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, thiên tài nổi danh Niết Thần Vực, cho nên chúng ta đều gặp hắn và nghe qua hắn. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần một bộ thần thái bừng tỉnh nói, vậy ta cùng Tử Tước thiếu cung chủ phải về Long Hồn Thập Nhị Cung, các ngươi còn muốn ngăn trở sao? Không, nếu là bằng hữu Tử Tước thiếu cung chủ, vậy dĩ nhiên có tư cách tiến vào Niết Thần Vực, nhị vị xin mời. Nam tử dẫn đầu nhường đường. Vậy liền gặp lại, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, xách Tử Tước bay vào Niết Thần Vực. Lão đại, vừa rồi vì sao ngăn không để cho chúng ta xuất thủ? Hai người khác kỳ quái nói, tiểu tử kia rõ ràng cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có liên quan, bắt hắn nói không chừng có thể có tin tức Đoạn Kình Thương, đồ ngốc, lẽ nào các ngươi không nhìn ra Tử Tước là bị bắt giữ sao? Nam tử dẫn đầu mắng. Đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng như thế, chúng ta càng nên động thủ a, Tử Tước không phải người mình sao, ta không phải cái ý này, ý của ta là, ba người chúng ta không đánh lại tiểu tử này. Nam tử dẫn đầu âm trầm nói. Vừa mới nếu như động thủ, chết không chừng là chúng ta, lão đại, ngươi điên rồi sao, tiểu tử kia chỉ là một tên hợp đạo. Hai người cả kinh nói, hừ, một tên hợp đạo có thể để cho Tử Tước đã là thần quân cảnh trung kỳ không có lực phản kháng chút nào, lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Một tên hợp đạo, dám ở Niết Thần Vực rêu rao khắp nơi, không có kiên kỵ chút nào. Đây, ánh mắt nhìn người của ta sẽ không sai, tiểu tử kia tuyệt đối không tầm thường, để cho an toàn. Chúng ta lập tức trở về Thiên Niết Cung, mời được thần đế trưởng lão đi tiêu diệt tiểu tử kia. Long Hồn Thập Nhị Cung tuy rằng thời gian thành lập rất ngắn, nhưng đã từng cũng danh chấn Niết Thần Vực. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì vị cường giả thần đế cửu trọng Đoạn Kình Thương này. Đoạn Kình Thương mới xuất hiện tại Niết Thần Vực, thì từng một người một ngựa tiêu diệt một cái thế lực chuẩn đế tộc, đánh chết tam đại cường giả thần đế, uy chấn Niết Thần Vực. Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập. Sau đó đại nhân vật thế lực khắp nơi Niết Thần Vực rối rít trình diện chúc mừng, bọn hắn không phải nhìn trúng Long Hồn Thập Nhị Cung có cái tiền đồ gì, mà chỉ là nhìn trúng vị cường giả thần đế cửu trọng Đoạn Kình Thương này, muốn giao hảo, cho nên đoạn thời gian đó, Niết Thần Vực đâu đâu cũng có truyền thuyết Đoạn Kình Thương cùng Long Hồn Thập Nhị Cung, một thời cực thịnh. Nhưng có lẽ là cây to chắn gió, hoặc là có mưu đồ khác, 6 năm trước. Ba đại thế lực đế cấp luôn luôn giao hảo Long Hồn Thập Nhị Cung bỗng nhiên liên thủ làm khó dễ, vốn là vây công trọng thương Đoạn Kình Thương, lại là đồ sát người Thập Nhị Cung. Nhưng mà khiến người ta không hiểu là, bọn hắn vừa không có đuổi tận giết tuyệt, vừa không có triệt để tiêu diệt Long Hồn Thập Nhị Cung. Hôm nay 6 năm trôi qua rồi, Long Hồn Thập Nhị Cung vẫn tồn tại, chỉ là cảnh còn người mất, trong cung còn có mấy tên trưởng lão và hơn 10 người đệ tử. Thời điểm Tiêu Trần đạp vào Long Hồn Thập Nhị Cung, phát hiện nó có diện tích vô cùng lớn, tùy ý liếc một cái, liền phát hiện mấy chục tòa cung điện, chỉ là những cung điện này phần lớn rách nát, vết tích chiến tranh còn để lại rất rõ ràng, hôm nay, cũng không có người xử lý, càng lộ vẻ hoang vu. Mà tại càng xa xăm, ít nhất có mấy trăm ngọn núi cao liên miên chập trùng, sừng sững tráng lệ, mỗi một đỉnh núi đều tiên vụ lượn lờ, thần linh khí 10 phần nồng nặc, chính là nơi tu hành cực tốt. Tiêu Trần một đường phi hành, nửa ngày cũng không thấy một bóng người. Càng không người ngăn trở. Cuối cùng, hắn đáp xuống chính một nơi chủ điện phương đông. Tại tất cả trong cung điện, chỉ có chỗ cung điện này hoàn hảo không hư tổn, hơn nữa rõ ràng có vết tích có người xử lý. Tiến vào viện, Tiêu Trần cuối cùng nhìn thấy người đầu tiên Long Hồn Thập Nhị Cung. Đó là một tên thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi, lộ vẻ ngây ngô, mái tóc đen sẫm, thân hình có chút gầy gò, thực lực ngay cả thần vương cũng chưa tới, tại loại địa phương như Niết Thần Vực này. Có thể nói 10 phần thấp kém rồi. Lúc này nàng đang cầm lấy một cây chổi quét lá rụng trên sân, 10 phần cẩn thận, nhưng hướng theo Tiêu Trần đến gần, nàng cũng phát giác ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một cái, lại thân hình run nhẹ, cúi đầu khẩn trương nói, sư huynh, ngươi đi lộn chỗ. Muốn tìm địa phương tu hành, có thể đi phía sau đỉnh núi, chỗ đó thần linh khí rất dư dả. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái hỏi, ngươi thật giống như rất sợ hãi ta. Không có. Không có, Sư huynh ngươi hiểu lầm, thiếu nữ càng là khẩn trương, nói chuyện đều có chút cà lăm. Tiêu Trần có phần không biết nói gì, nhưng cùng lúc sinh ra vẻ thương hại, hắn vừa mới dò xét qua, bên trên đỉnh núi Liên Miên kia, có rất nhiều tu hành giả đang tu luyện hoặc là bế quan, thậm chí xây dựng động phủ tư nhân, trong đó có hợp đạo, cũng có thần quân cảnh, nói không chừng liền thần đế đều có. Lấy khốn cảnh hôm nay của Long Hồn Thập Nhị Cung, không thể nào còn có nhiều cường giả như vậy. Nói cách khác, những người chiếm đoạt đỉnh núi kia cũng không phải thuộc về Long Hồn Thập Nhị Cung, mà là người thế lực khác chạy tới, đổi khách làm chủ. Thiếu nữ rõ ràng không nhận ra hắn, nhưng mở miệng liền gọi hắn là sư huynh, hiển nhiên là coi hắn là thành đệ tử thế lực còn lại, đến chiếm đất. Ngươi tên là gì? Tiêu Trần hỏi. Tiết. Tiết Nhiên, thiếu nữ thấp giọng trả lời. Long Hồn Thập Nhị Cung đã nghèo túng thành bộ dáng này rồi, vì sao ngươi không rời khỏi? Tiêu Trần nhìn đến Tiết Nhiên, tầm mắt chưa hề dời đi một khắc. Nơi này là nhà của ta, rời đi khỏi nơi này, lại có thể đi đâu đâu? Tiết Nhiên buồn bã nói. Long Hồn Thập Nhị Cung trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người? Tiêu Trần lại hỏi, lần này, Tiết Nhiên không có trả lời ngay, ngẩng đầu lên quan sát Tiêu Trần mấy lần, thần sắc rất là phức tạp. Bởi vì Tiêu Trần cùng với người ngày trước nàng gặp phải không giống nhau, hỏi những vấn đề đều rất kỳ quái, thấy bộ dáng Tiết Nhiên cảnh giác, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiết Nhiên, ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, chỉ là muốn gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung. Gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung, Tiết Nhiên chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có nàng cùng mấy vị trưởng lão còn tử thủ ở chỗ này, qua loa cho xong chuyện. Loại này hoàn cảnh, còn có người muốn gia nhập. Chẳng lẽ là điên? Sư huynh, ngươi không nên trêu đùa ta. Tiết Nhiên cười khổ, nàng cho rằng Tiêu Trần nhất định là tìm nàng bẩn cợt. Tiểu Nhiên, phát sinh chuyện gì? Một lão giả từ trong sân đi ra, nhìn thấy Tiết Nhiên cùng một tên thiếu niên xa lạ đang trò chuyện, lập tức lo âu tiến đến, rất sợ xảy ra chuyện gì. Vị công tử này, xin hỏi ngài là, lão giả nắm giữ tu vi thần quân cảnh. Nhưng đối với Tiêu Trần cũng mười phần cung kính, Tiêu Trần có thể nhìn ra, phần cung kính này, ẩn giấu là phẫn nộ, khuất nhục, và lo lắng. Vân trưởng lão, hắn thật giống như không phải đến tìm phiền toái, Tiết Nhiên nhìn Tiêu Trần một cái, nói khẽ với lão giả kia, hắn nói muốn gia nhập chúng ta. Gia nhập chúng ta. Lão giả nhất thời không phản ứng kịp. Liền là trở thành đệ tử Long Hồn Thập Nhị Cung, Tiết Nhiên giải thích. Đây, lão giả thần sắc cổ quái nhìn đến Tiêu Trần, vị công tử này, người xác định không có nói đùa, chương 1267, vấn đề nguyên tắc dĩ nhiên không phải đùa, ta cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có chút căn nguyên, cũng cùng Đoạn Kình Thương có chút căn nguyên. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nhận thức cung chủ. Lão giả và Tiết Nhiên tất cả đều kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Nhưng rất nhanh, thần sắc bọn hắn lại trầm xuống, hiển nhiên vẫn vô pháp hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trần. Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, vẫn chỉ là một tên hợp đạo, làm sao sẽ cùng cung chủ có giao tình? Chẳng lẽ là gian tế địch nhân phái tới, thám thính ý bọn hắn, chỉ là gian tế làm việc như thế, không khỏi quá coi thường bọn họ. Mặc kệ ngươi là người nào, chúng ta sẽ không thu ngươi, ngươi đi đi. Ngữ khí lão giả trở nên lãnh đạm rất nhiều, thậm chí có vẻ địch ý. Nếu không phải cố kỵ bối cảnh Tiêu Trần, hắn thật muốn ra tay giáo huấn Tiêu Trần. Chớ nóng vội cự tuyệt. Ta hiện tại nếu đi, con sợ các ngươi đều phải gặp nạn. Tiêu Trần thở dài nói. Ngươi có ý gì? Muốn làm gì? Tiết Nhiên ngăn ở trước mặt lão giả, tràn đầy nộ ý mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Tuy rằng nàng tu vi thấp, ngày thường cũng biểu hiện rất mềm yếu hơn, nhưng liên quan đến nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, một bước cũng sẽ không thối nhượng. Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi, đừng kích động, ta nói gặp họa, không phải ta muốn bất lợi đối với các ngươi. Mà là có phiền toái đến cửa. Tiêu Trần nhẹ giọng nói, dường như, đã đến, lời nói vừa ra, chỉ thấy ở thiên ngoại mấy, đạo thân ảnh đang bay tới, mang theo uy áp cường đại, đáp xuống bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung. Thần. Thần đế cường giả, lão giả thần sắc kinh hoàng, nhìn đến năm đạo nhân ảnh hạ xuống kia. Bởi vì đối phương không có bất kỳ ẩn tàng, cho nên trực tiếp là có thể từ trên khí tức phân biệt ra được tu vi cụ thể. Ba tên thần quân cảnh đỉnh phong, tùy ý một người đều còn mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy lần. Hai tên thần đế, một tên thần đế tam trọng, một tên thần đế tứ trọng, càng là tồn tại hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. À, Vân trưởng lão. thật giống như người Thiên Niết Cung, bọn hắn tới làm gì? Tiết Nghiên cũng sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch. Không rõ, Tiểu Nghiên, ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra xem một chút, lão giả tuy là sợ hãi muốn chết, nhưng cũng biết vô pháp trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đến cùng mà bay đi ra đón tiếp. Tiết Nghiên hơi hơi do dự, nhưng mà không có nghe từ phân phó, cắn răng đi theo Vân trưởng lão. Thiên Niết Cung ngũ đại cao thủ dắt tay nhau mà đến, hơn nữa cố ý phóng thích uy áp cường đại, trong vòng bên trong ngàn dặm, không có ai sẽ không phát hiện được loại động tĩnh này. Bên trên những đỉnh núi liên miên, vô số bế quan người tu hành bay ra, quanh quẩn trên không trung. Cường giả thần đế Thiên Niết Cung, bọn hắn vì sao hàn lâm tại đây? Hiển nhiên lai giả bất thiện, đi nhanh lên tiếng chào hỏi, tránh cho bị liên lụy. Bọn hắn không phải người Long Hồn Thập Nhị Cung, chỉ là thấy Long Hồn Thập Nhị Cung sa sút, chiếm đoạt những linh phong thích hợp tu hành, cũng chính là người ngoài. Lúc này, cường giả Thiên Niết Cung khí thế hung hung, bọn hắn vì để tránh cho hiểu lầm, đương nhiên phải trước một bước mà đi chào hỏi. Lê tộc Quân Nguyên, gặp qua Thiên Niết Cung tiền bối. Vũ Cát, gặp qua Thiên Niết Cung tiền bối. Hỏa Minh tộc, Xích Vũ giáo, tới nơi này tu luyện, tu vi sẽ không quá cao, cũng sẽ không quá thấp, phần lớn là hợp đạo cùng thần quân cảnh. Mọi người từng cái hướng về phía hai tên cường giả thần đế kia hành lễ, thái độ rất là cung kính. Thôi, hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì một người, cùng các ngươi không liên quan, đứng ở một bên đi. Tên cường giả thần đế tam trọng kia có phần không nhịn được nói, Long Hồn Thập Nhị Cung một mực tại bên trong Thiên Niết Cung theo dõi, những gia hỏa này chạy tới đây tu luyện, Thiên Niết Cung đương nhiên lòng biết rõ, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm cho phép mà thôi. Lão Hữu Vân Chiêu, gặp qua Thiên Niết Cung chư vị tiền bối. Vân trưởng lão cùng Tiết Nghiên tiến đến, thấp thỏm bất an nói, dám hỏi chư vị tiền bối muốn tìm người nào, chúng ta tìm một tên thiếu niên, tu vi hợp đạo, vừa mới chạy tới đây. Cường giả thần đế tam trọng lạnh lùng nói. A. À, Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên tất cả đều kinh sợ. Đó không phải là Tiêu Trần sao, lẽ nào Tiêu Trần đắc tội Thiên Niết Cung, chạy đến nơi này tị nạn. Nhưng chỉ là một tên hợp đạo mà thôi, đến mức xuất động tình cảnh lớn như vậy sao? Các ngươi quen biết hắn? Thần đế tam trọng cường giả hỏi, không. Không nhận ra. Vân Chiêu lập tức nói, tiền bối, ngài cũng biết, bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung ngoại trừ Tiết Nghiên, cũng chỉ còn dư lại mấy lão già chúng ta, nào có cái thiếu niên gì, ngươi xác định. Thần đế tam trọng cường giả ngữ khí ngưng tụ. Xác định, chúng ta không nhận ra. Vân Chiêu một mực chắc chắn, Vân trưởng lão, ngươi nói bừa không tốt lắm đâu, chúng ta rõ ràng từng gặp qua, làm sao sẽ không nhận biết, kèm theo thanh âm lười biếng, Tiêu Trần từ một bên đi ra, đi tới trước người Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên, nhìn thẳng ngũ đại cao thủ Thiên Niết Cung, hiện trường, nhất thời yên tĩnh một hồi lâu, người người ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần, kỳ thực chỉ cần người có chút đầu óc, Vân Chiêu là đang bao che giấu giếm, hắn khẳng định gặp qua người Thiên Niết Cung muốn tìm kia, nhưng chỉ cần Thiên Niết Cung không có chứng cứ, vậy cũng không có cách nào cầm Vân Chiêu. Ai có thể nghĩ tới, tại giờ phút quan trọng này, Tiêu Trần tự chạy đi ra. Đây là cái gì thao tác? Ngươi, ngươi điên. Tiết Nghiên vừa giận vừa sợ mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần, tâm lý hoài nghi Tiêu Trần có phải đầu óc có vấn đề, hay không Vân trưởng lão đã dường như che giấu thay ngươi, ngươi không nhân cơ hội chạy đi, lại còn mình chạy đến. Đây không phải là hại người hại mình sao? Hộ pháp đại nhân, chính là hắn, ba tên nam tử thần quân cảnh đỉnh phong kia chỉ đến Tiêu Trần hô. À, Vân Chiêu, ngươi không phải nói không nhận ra hắn sao? Thần đế tam trọng cường giả liên tục cười lạnh. Đây, Vân Chiêu gấp đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng căm nín đến cực điểm đối với Tiêu Trần. Sớm biết như vậy, hắn liền đem Tiêu Trần để cho đi ra ngoài. Đi, không cần làm khó hắn. Nếu là tiền ta, vậy liền rộng mở lại nói. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói, xuất động hai tên thần đế, các ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi thật vẫn còn không biết mình đang trong tình cảnh nào sao? Tên nam tử thần quân cảnh cầm đầu kia mỉm cười nói, tử tước đâu, đem hắn giao ra. Tử tước. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên nghe vậy, thần sắc mạnh mẽ biến, tử tước từng là thiếu cung chủ của bọn hắn há có thể không nhận ra. Chỉ là từ biến cố sau năm trước, bọn hắn vẫn chưa thấy qua tử tước, lúc trước các ngươi không phải nói cùng tử tước không quen sao, hiện tại lại hỏi ta đòi người. Tiêu Trần kỳ quái nói, cho ta một cái lý do. Bản đế hỏi người, ngươi còn dám đòi lý do, cường giả thần đế tam trọng kia trầm xuống. Đương nhiên phải muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. Tiêu Trần nói. Vấn đề nguyên tắc. Cường giả thần đế tam trọng ngẩn ra, rất nhanh lại cười to nói, được, chỉ là một tên hợp đạo, nói nguyên tắc tại trước mặt bản đế, người xứng sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn xuề tay lớn, đại thế bàn bạc giống như dời sông lấp biển, hướng về Tiêu Trần nghiền ép mà đi, tiểu tử này thật là muốn chết. Người xung quanh cười lạnh không ngừng, trong tâm không có đồng tình, chỉ có khinh bỉ. Một tên hợp đạo khiêu khích một tên thần đế, quả thực thật quá ngu xuẩn. Vân Chiêu cùng Tiết Nghiên thấy vậy, nội tâm vô ngôn vừa đành chịu. Tiêu Trần tự tìm chết, chẳng trách người khác. Chỉ là Tiêu Trần chết xong, liền đến phiên bọn hắn bị dính líu rồi. Một khắc này bọn hắn thậm chí hoài nghi Tiêu Trần có phải cố ý tìm chết sau đó cũng đem bọn hắn lôi xuống hay không. Chương 1268, Hủy Thiên Diệt Đạo phải nói hiện trường duy nhất có ai không mắng Tiêu Trần, liền chỉ có một tên cường giả thần đế tứ trọng mực trầm mặt không nói kia, hắn tên Trầm Khôn. Là đại trưởng lão Thiên Niết Cung, địa vị tại Thiên Niết Cung 10 phần siêu nhiên. Toàn bộ Thiên Niết Cung, tu vi ở trên hắn, chỉ có 3 người, cho nên tâm tính của hắn so với người bình thường muốn chặt chẽ cẩn thận hơn nhiều, chưa bao giờ mù quáng, mọi việc nghĩ lại sau đó làm. Tỷ như lần này, ba tên thần quân cảnh kia báo cáo sự tình Tiêu Trần cùng Tử Tước, thì rất nhiều người Thiên Niết Cung đều xem thường, cho rằng chỉ là một cái hợp đạo, nhỏ bé như con kiến hôi, tùy tiện phái một người qua đây có thể hoàn thành. Nhưng hắn không cho là như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền phải biết Niết Thần Vực là dạng địa phương gì, Thiên Niết Cung có bao nhiêu nội tình. Nếu thật chỉ là một cái hợp đạo, dám không kiêng nể gì như thế mà làm việc sao? Cho nên hắn không yên tâm, đích thân tới, không thể nào đơn giản như vậy, thần thức cấp thần đế của Trầm không tập trung vào Tiêu Trần. Tiêu Trần đối mặt một đòn cường giả thần đế tam trọng, sẽ ứng đối ra sao? Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu chết đi đi. Cường giả thần đế tam trọng không có sử dụng bất luận cái tuyệt kỹ gì, chỉ là nhất chưởng hướng phía Tiêu Trần áp xuống, nhưng dù là như thế, đại thế bàn bạc vô cùng kia vẫn có thể đánh rơi một tinh cầu, 10 phần khủng bố kinh người. Xung quanh không ít cường giả thần quân cảnh đều hoảng sợ lui ra 10 trượng, sợ bị ảnh hưởng đến, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần chỉ là một tên hợp đạo, tại dưới một chưởng này chắc chắn phải chết. Thật là nhức đầu. Lại nghe Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Lật tay bắn đạn chỉ. Hưu, một vệt kiếm quang giống như đại đạo cực hạn diễn hóa, hoành tuyệt mà ra. Rẹt. Hư không giống như một tấm vải, bị kiếm quang cắt đứt. Tiếp theo. Phốc, cường giả thần đế tam trọng kiêu căng phách lối, không ai bị nổi kia trực tiếp bị đánh xuyên mi tâm, để huyết phiêu sái mà ra. À, hét thảm một tiếng, so sánh ma quỷ nguyền rủa càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Kích thích tâm linh yếu ớt của tất cả mọi người. Làm sao có thể, Trầm Không triệt để thất thố, lại không cách nào giữ yên lặng cùng bình tĩnh, trái tim chấn động dữ dội run rẩy. Hắn xác thực thâm trầm, mưu tính sâu xa, tại thời điểm tất cả mọi người đều cười nhạo xem thường Tiêu Trần, chỉ có hắn cho rằng Tiêu Trần không đơn giản, đang đề phòng, nhưng mà, hắn cũng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ Tiêu Trần sẽ mạnh vượt quá bình thường như vậy. Búng ngón tay một cái, miểu sát cường giả thần đế tam trọng. Hắn còn như vậy, liền càng không cần phải nói những người còn lại ở đây rồi. Từng ực. Không ít người nuốt nước miếng một cái, sắc mặt kinh hoàng trắng xám. Giả. Giả đi, nhất định là tiền bối khinh địch, hợp đạo làm sao có thể thương tổn đến thần đế. Ông trời của ta, ta khẳng định đang nằm mộng, thế giới này quá điên cuồng, có người tê cả da đầu, lén lút lui về phía sau mấy bước, giống như muốn chạy khỏi nơi này. À. Ngươi không phải hợp đạo cảnh, ngươi là người nào? Cường giả thần đế tam trọng kia bị đánh xuyên mi tâm, nhưng thần hồn giống như vẫn chưa hoàn toàn mạt sát, vẫn có một tia ý thức. Hắn giờ phút này lọt vào điên cuồng, thân thể lúc la lúc lắc, lời nói điên khùng. Nhưng cùng lúc, hắn đề thăng thần thức của thần đế. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cường giả thần đế tam trọng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn mất đi lý trí, còn sót lại một chút ý nghĩ chính là muốn tiêu diệt Tiêu Trần. Vì Thiên Niết Cung ngoại trừ một cái đại hoạn, ngươi thật đúng là một cặn bã. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần đột nhiên biến đổi, loại bỏ vẻ lười biếng, hoán đổi lại chính là vẻ cao thâm khó dò. Trong thoáng chốc, một chưởng khẽ giơ lên, nháy mắt hóa thành ảo ảnh ngàn trượng, tùy ý nắm chặt. Âm, cường giả thần đế tam trọng kia tựa như con kiến hôi vậy, trực tiếp bị bóp vỡ, sương máu bắn tung tóe, xâm nhiễm toàn bộ bầu trời. Lần này, là triệt để chết rồi, thần hình toàn diệt, không còn sót lại một chút cặn dưới. Một tay bóp vỡ một tên thần đế, cái này so với hình ảnh lúc trước thì càng bùng nổ gấp trăm lần, trực tiếp để cho rất nhiều người ngất đi, không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Đi! Đi mau! Trầm Khôn hoảng sợ hô một câu, song sau đó xoay người bỏ chạy. Ngươi đi sao? Tiêu Trần hóa ra ảo ảnh, bàn tay khổng lồ hướng phía hư không chụp tới, một cổ lực lượng giam cầm đáng sợ trong nháy mắt đem Trầm Khôn giam cầm, khiến cho không thể động đậy. Bè tên thần quân cảnh kia bị Tiêu Trần đánh ra một kiếm, chém thành xương máu, hài cốt không còn. Nhanh! Quá nhanh! Ngũ đại cường giả Thiên Niết Cung, trong chớp mắt bị giết hết bốn người rồi, một người khác còn bị giam cầm ở, không thể động đậy. Thủ đoạn lôi đình bậc này, quả thực nghe rợn cả người, vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Trả lời ta mấy vấn đề, có lẽ có thể lưu ngươi một mệnh. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Trầm Khôn, lại khôi phục thần sắc bình thản, giống như vừa ma thần vừa thuấn sát tứ đại cường giả căn bản không phải hắn. Trầm Khôn toàn thân run nhẹ, lúc này hắn làm sao không hiểu rõ, thực lực Tiêu Trần cường đại tới mức này, nhất định là ngoại viện Long Hồn Thập Nhị Cung mời tới, ít nhất cũng là có quan hệ cùng Long Hồn Thập Nhị Cung. Nếu hắn trả lời vấn đề, khó tránh khỏi cái chết. Hừ, chuyện này còn chưa xong, hừ một tiếng, Trầm Khôn bỗng nhiên tự bạo 10 cái gân mạch, gắng gượng tránh thoát bộ phận giam cầm, đồng thời một cổ thế giới chi lực bao phủ bản thân, hẳn là hư không tiêu thất, thân ảnh cùng khí tức, biến mất sạch sẽ. Ồ, làm sao biến mất, là sử dụng bí pháp chạy trốn sao? Mọi người kinh nghi, không, bất luận thi triển cái bí pháp gì, đều sẽ để lại chút vết tích cùng khí tức. Nhưng Trầm Khôn tiền bối là chân chính hư không tiêu thất, thật giống như trốn một cái không gian khác. Nội thế giới, rất nhiều người hiểu được. Trầm Khôn có một cái nội thế giới độc lập, một phương tự thành thiên địa, tại những lúc nguy hiểm, hắn trốn vào bên trong thế giới của mình. Bản thân nếu mà trốn vào nội thế giới là không cách nào di động, nói cách khác Trầm Khôn vẫn tại phụ cận, chỉ là khác tầng không gian, chúng ta vô pháp tìm ra hắn mà thôi, như vậy thì không làm gì được hắn rồi. Mà nếu như hắn không trở về Thiên Niết Cung, cường giả Thiên Niết Cung khẳng định phái tiền đến, lúc đó Trầm Khôn liền có thể lại từ nội thế giới đi ra. Mọi người thấp giọng nghị luận, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Trần. Tuy nói không làm gì được Trầm Khôn, nhưng Tiêu Trần hôm nay là quá kinh thế hải tục. Niết thần vực xuất hiện một vị cường giả như này, hơn nữa cùng Thiên Niết Cung đối địch, ắt phải nhấc lên mưa máu gió tanh tại Thiên Niết Cung. Nhưng mà, ban đầu Đoạn Kình Thương chính là cường giả thần đế cửu trọng. Vẫn bị vây công thảm bại, Tiêu Trần kiêu căng như vậy, trực tiếp xóa bỏ cường giả Thiên Niết Cung, bảo vệ Long Hồn Thập Nhị Cung, không sợ dẫm lên vết xe đổ sao? Nội thế giới. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, chính gọi là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Trầm Khôn chỉ là một tên thần đế tứ trọng, hắn giam cầm Trầm Khôn đương nhiên sẽ không dùng hết toàn lực, nhưng nghĩ không ra Trầm Khôn quả quyết như vậy, tự hủy gân mạch bạo phát thần đế chi lực, để cho hắn có cơ hội gọi ra nội thế giới. Trốn vào nội thế giới, ngươi cho rằng như này, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Bỗng nhiên một lời, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng bất ngờ ngưng động, khí tức đại đạo diễn hóa tại toàn thân, quy tắc thần giới trong vòng ngàn dặm hẳn là chấn động dữ dội run rẩy, giống như không chịu nổi uy áp siêu thoát chí cường đại đạo này, muốn nứt toát. Hủy thiên diệt đạo, kèm theo thanh âm lạnh tới tận xương tủy, Tiêu Trần đấm ra một quyền về phía không gian Trầm Khôn biến mất. Âm âm. Một tiếng quá kinh, thời không nổ tung. Phốc, một đạo nhân ảnh từ trong hư không bị nổ ra, điên cuồng thổ huyết. Chương 1269, lẽ nào ngươi là Long Đế? Mọi người chăm chú nhìn lại, nhất thời kinh hoàng. Người bị đánh bay ra ngoài không phải Trầm Khôn, lại là người nào? Trốn vào nội thế giới đều không có cách nào trốn khỏi, bị đấm một quyền bay ra. Đây, quá mạnh mẽ đi, trốn vào nội thế giới không có nghĩa là vô địch. Bởi vì nội thế giới là phụ thuộc không gian thần giới mà tồn tại, trên lý thuyết chỉ cần lực lượng đủ cường đại, chấn động hư không, là có thể đem người trốn vào nội thế giới đánh cho văng ra ngoài. Nhưng mà lý luận thì là thế, tất cả mọi người tại chỗ đều căn bản chưa thấy qua loại ai làm được điều này, đều là cảm thấy tột đỉnh chấn động. Hắn là một tên chí cường giả, ít nhất cùng Đoạn Kình Thương, là thần đế cửu trọng cấp bậc. Đây là đánh giá mà một khắc này mọi người đưa ra cho Tiểu Trần, thần đế cửu trọng. Tại toàn bộ Niết thần vực đều siêu không phải kẻ bất tài, mỗi một người đều có lực lượng khủng bố chấp chưởng thương sinh. Niết thần vực là một nơi hỗn loạn tạp nham, có thể được tứ phương thần giới thừa nhận, khiến những đế tộc tự xưng là chính nghĩa kia chùn bước, cũng chính bởi vì mấy tên cường giả thần đế cửu trọng kia tồn tại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Trầm Không Trọng thương học máu, gần như là khóc cầu xin tha thứ. Bên trong thời gian ngắn ngủi, hắn giống như là trải qua một đợt ác mộng, đem nhân sinh quan vài chục vạn năm tạo dựng lên sụp đổ sạch sẽ. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn được hắn từ nội thế giới bị đánh ra ngoài, nhưng hắn thấy cùng cảm nhận được là kinh khủng hơn vạn lần. Cái nội thế giới kia của hắn, trải qua mấy trăm ngàn năm xây dựng, vô số thiên linh địa bảo tích tụ, đã có thể nói một cái thế giới độc lập nắm giữ phép tắc hoàn chỉnh. Hắn trốn vào nội thế giới, vốn tưởng rằng đứng ở thế bất bại, trong tâm còn như thả thở dài được một hơi. Nhưng sau một khắc, một cổ lực lượng mênh mông đánh vào thế giới của hắn. Sau đó, hắn liền thấy thế giới của hắn sụp đổ từng tấc, tan vỡ từng tấc, bão táp hủy diệt đem thế giới của hắn cắn nuốt sạch sẽ. Một cái thế giới hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc thành hư vô, tiền bối muốn biết cái gì, tiểu nhân nhất định tri vô bất ngôn. Trầm không nghĩ đến lời nói Tiêu Trần lúc trước, chỉ cần mình trả lời mấy vấn đề, liền có thể bảo vệ một mệnh. Đó là cơ hội cho ngươi lúc trước, ngươi không có quý trọng, hiện tại, Tiêu Trần cười lạnh, nhất chưởng vỗ xuống. Âm. Trầm Khôn cũng như bốn người lúc trước, bị đánh thành sương máu, ngũ đại cao thủ thiên niết cung, toàn diệt. Tiền. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, sẽ liền ly khai. Những người vây xem kia đã là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rồi, run rẩy nói xong, liền muốn phi thân rời đi, ta để các ngươi đi chưa? Toàn bộ lăn xuống. Trầm giọng quát một tiếng, âm thanh như lôi đình, vạn dặm hư không chấn động, toàn bộ người bay trên không trung bị một cổ lực lượng đáng sợ oanh kích, tâm thần cuồng chấn, thổ huyết rơi xuống đất. Tiền bối tha mạng, chúng ta và Thiên Niết Cung cũng không quan hệ a. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, âm thanh kinh hoàng nổi lên, hình ảnh Tiêu Trần thời gian ngắn ngủi oanh sát năm đại cường giả Thiên Niết Cung, đã trở thành vẫy không ra mộng yểm. Quanh quẩn tại bọn hắn ý nghĩ, ta biết các ngươi cùng Thiên Niết Cung không có quan hệ, nhưng nơi này là địa bàn Long Hồn Thập Nhị Cung, các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này, ngữ khí Tiêu Trần lạnh lùng, chỉ chút khả năng này của các ngươi, cũng dám đến nơi này ra oai. Mọi người nghe vậy, thần sắc càng là kinh hoàng, Tiêu Trần quả nhiên cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có quan hệ, khó trách sẽ cùng Thiên Niết Cung xảy ra xung đột, bọn hắn chiếm đoạt Long Hồn Thập Nhị Cung địa phương. Đã từng cũng ức hiếp cười nhạo qua Long Hồn Thập Nhị Cung người, Tiêu Trần tự nhiên nổi giận. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, mọi người không ngừng dập đầu. Đối mặt loại cường giả như Tiêu Trần, ngoại trừ cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác rồi, đem không gian giới chỉ, túi trữ vật và toàn bộ đồ khác trên người các ngươi lưu lại, sau đó cút ra khỏi đây, bởi vì liên quan đến nhân số quá nhiều, hơn nữa cũng chỉ là chiếm cứ đỉnh núi tu luyện. Không tính là tội quá lớn, Tiêu Trần không có ý định giết tất cả mọi người, nhưng mà một ít bồi thường, nhất định là phải có, hắn sẽ dùng ở phát triển Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiền. Tiền bối, tất cả mọi thứ phải lưu lại sao? Một tên thanh niên vẻ mặt đưa đám hỏi thăm, ta là thiếu chủ Lê tộc, bên trong không gian giới chỉ có một bảo vật rất trọng yếu đối với tộc ta, có thể hay không, bác? Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần dùng một cái tát đem thanh niên kia đánh bay ra ngoài. Không gian giới chỉ trên thân thanh niên tự động bay vào Tiêu Trần trong tay. Lăng. Vâng. Vâng, quát lạnh một tiếng, thiếu chủ Lê tộc bị dọa sợ đến linh hồn run rẩy, cố nén thân thể tàn phế bay khỏi nơi này. Những người còn lại thấy vậy, nào còn dám lại thêm phân nửa do dự, rối rít bỏ lại toàn bộ không gian khí vật trên thân, rời khỏi Long Hồn Thập Nhị Cung. Một khắc này, ý niệm duy nhất trong lòng bọn họ liền là sống sót. Kia còn có tâm tư đi quản không gian khí vật bên trong bảo bối. Cuối cùng hơi yên lặng một chút, Tiêu Trần vung tay lên, đem toàn bộ không gian khí vật thu lại, xong sau đó xoay người đi tới trước mặt Vân Chiêu cùng Tiết Nhiên, đem đồ vật giao cho bọn họ, Long Hồn Thập Nhị Cung hẳn còn có mười mấy người, các ngươi đem những này chia a đi. À! Đây đây đây, Vân Chiêu bỗng nhiên kích động đến lời nói không có mạch lạc, xấu hổ lại hoảng loạn nói, tiểu nhân Vân Chiêu, có mắt không trồng. Không biết ân đức tiền bối, còn hy vọng tiền bối thứ tội. Hy vọng tiền bối thứ tội. Tiết Nhiên cũng là thấp thỏm lo âu. Đi, ta nói rồi ta cùng Đoạn Kình Thương có căn nguyên, Long Hồn Thập Nhị Cung này nếu là hắn khai sáng, vậy ta cũng không cách nào không quan tâm. Tiêu Trần nói. Tiền bối, lẽ nào? Ngài chính là Long Đế. Vân Chiêu dò xét mà hỏi một câu, Tiêu Trần nghe vậy, quái dị nói. Đoạn Kình Thương không hẳn là Long Đế sao? Không, Vân Chiêu lắc đầu nói, Đoạn Tiền Bối nói thế gian chỉ có một người có thể đảm nhiệm vị trí Long Đế, Long Hồn Thập Nhị Cung cũng không phải hắn sáng chế, hắn chỉ là thừa kế cái danh hiệu này. Mỗi khi chúng ta hỏi tới Long Đế là người nào, thì Đoạn Tiền Bối đều chỉ nói Long Đế sớm muộn sẽ xuất hiện, để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Cái Đoạn Kình Thương này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn vốn cho là Đoạn Kình Thương đi tới thần giới, tu vi đạt đến thần đế cửu trọng, nhãn giới mở rộng đâu chỉ vạn lần, tâm tính cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Trước kia hắn chỉ có thể ngưỡng vọng mình, hôm nay hắn sẽ không có cùng ý nghĩ. Nhưng không nghĩ đến, hắn vẫn tin tưởng mình như vậy. Phần tín nhiệm này, ngược lại thật là khó có thể cô phụ, Vân Chiêu cùng Tiết Nhiên nhìn nhau, đều là cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Trần tuy rằng không trả lời thẳng, nhưng mà giống như thầm chấp nhận. Hắn thật là Long Đế. Nói cách khác, hắn mới là chủ nhân chân chính Long Hồn Thập Nhị Cung. Đi, những lời này đợi khi tìm được Đoạn Kình Thương sau này hãy nói. Tiêu Trần thở dài một cái, hỏi, các ngươi có manh mối Đoạn Kình Thương không? Không có, Đoạn Tiền Bối ban đầu bị hơn 10 người cao thủ vây công, trọng thương chạy trốn đi xa, không biết dấu vết, chúng ta không có một chút tin tức cùng manh mối. Vân Chiêu lắc đầu nói, ta tin tưởng hắn, hắn không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Trần nói, trước mắt, chúng ta liền giải quyết cái Thiên Niết Cung này trước tiên, người mạnh nhất Thiên Niết Cung là cái tu vi gì? Chương 1270, truyền thừa không cách nào tưởng tượng, người mạnh nhất Thiên Niết Cung hẳn đúng là tu vi thần đế bát trọng. Vân Chiêu suy nghĩ một chút nói. Mới thần đế bát trọng, Tiêu Trần lộ ra sắc mặt kỳ quái. Hắn vốn chỉ nghĩ Thiên Niết Cung ít nhất phải có một tên cường giả thần đế cửu trọng. Nếu mà đoán không lầm, Thiên Niết Cung chỉ là bị sai sử mà thôi, bị đẩy ra chịu oan ức, ra tay với Đoạn Tiền Bối là người khác. Vân Chiêu giống như vô cùng thấu triệt đối với thế cục, thở dài nói, ban đầu có ba thế lực đế cấp cùng hai tên cường giả thần đế cửu trọng thần bí tham dự, nhưng chỉ có Thiên Niết Cung để lộ, thân phận người còn lại đều không biết. Phức tạp như vậy. Tiêu Trần càng là kỳ quái. Mục tiêu của bọn hắn chính là cái gì? Không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn truyền thừa của Đoạn Tiền Bối, Vân Chiêu khẳng định nói. Truyền thừa sao? Tiêu Trần thần sắc khẽ động, vẫy tay đem tử tước từ nội thế giới mang ra ngoài, ném xuống đất. Thiếu cung chủ, Vân Chiêu cùng Tiết Nhiên nhìn thấy tử tước, thần sắc đồng thời biến đổi, hắn chắc tiếp thụ qua truyền thừa của Đoạn Kình Thương, hơn nữa nhìn thái độ Thiên Niết Cung, hiển nhiên ban đầu chính là hắn bán đứng Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương tính toán cũng chỉ tu luyện mấy trăm năm, một cái truyền thừa trực tiếp để cho hắn tăng lên tới thần đế cửu trọng, có thể tưởng tượng được truyền thừa của hắn khủng bố đến mức nào. Truyền thừa trọng yếu như vậy, Đoạn Kình Thương sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, nhưng tử tước là ngoại lệ. Tử tước là thiếu cung chủ, càng là đồ đệ Đoạn Kình Thương, Đoạn Kình Thương không có giấu giếm đối với hắn, cũng để cho hắn đón nhận truyền thừa. Nhưng mà tử tước giả tâm tham vọng, đem tin tức truyền thừa tiết lộ cho người khác. Đây mới khiến Đoạn Kình Thương bị người theo dõi. Thiếu cung chủ, thật là ngươi bán đứng Long Hồn Thập Nhị Cung, Vân Chiêu cùng Tiết Nhiên tuy rằng sớm có hoài nghi, nhưng dù sao vẫn không có chứng cứ, cũng không nguyện ý đối mặt. Vào giờ phút này, Tiêu Trần tố giác tử tước, bọn hắn lại không còn một tia may mắn trong lòng, có chỉ là phẫn nộ sâu đậm. Tử tước biết rõ đại thế đã qua, tóc rối bù, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không có đi giải bày cái gì. Nhớ hắn trước đây không lâu tại Đăng Đạo Đài hiển lộ tài năng, còn chưa kịp hưởng thụ phong quang nên có, liền rơi vào kết quả như thế này. Thật chẳng lẽ là báo ứng? Tử tước, ngươi vì sao làm như thế? Cung chủ coi trọng ngươi như vậy, đối đãi ngươi như ruột thịt, ngươi làm sao có thể bán rẻ hắn? Tiết Nhiên mặt cười băng hàn, hai mắt đỏ bừng. Nàng tâm tính đơn thuần, đối với phản sự tình bội loại này là chán ghét nhất cùng không hiểu. Hừ! Các ngươi cho rằng Đoạn Kình Thương là thứ gì tốt? Nếu không phải hắn bất nhân tiên, ta cũng sẽ không bất nghĩa đối với hắn. Tử tước hung ác nói. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Vân Chiêu quát lên, cung chủ ký thác kỳ vọng bao lớn đối với ngươi. Ngươi khi đó chỉ là một tên cô nhi lưu lạc niết thần vực, cung chủ đem ngươi dẫn về cung, nuôi dưỡng ngươi lớn lên, đối với ngươi cũng dốc túi truyền cho, càng để cho ngươi đảm nhiệm vị trí thiếu cung chủ, ngắn ngủi vài chục năm. Ngươi đã đạt đến cảnh giới bạn cùng lứa tuổi không thể sánh bằng, ngươi làm sao không có cảm tạ chút nào, hắn đối với ta đúng là có ân, nhưng nếu đã cho ta nhiều như vậy, vậy càng không thể giấu giếm. Có vài thứ, một khi kiến thức qua, lại muốn để cho ta dừng lại, liền không dễ dàng như vậy rồi, tử tước chẳng những không có hối cải, ngược lại hận ý càng sâu. Cung chủ truyền thừa đều cho ngươi, còn chỗ nào giấu giếm? Vân Chiêu cả giận nói. Các ngươi biết rõ cái gì? Tử Tước cười lạnh nói, Đoạn Kình Thương lấy được cái truyền thừa kia khủng bố đến mức nào, là các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nếu hắn chịu đem toàn bộ truyền thừa cho ta, ta bây giờ có thể đều là thần đế rồi. Cái gì mà cùng chiến thể, cái gì vũ y tộc thần nữ, ở trước mặt ta đều là phế vật, ngươi mới tu luyện vài chục năm, tu vi đề thăng nhanh như vậy, tâm cảnh theo không kịp, không sợ sản sinh tâm ma, vạn kiếp bất phục sao? Vân Chiêu hận sắc không thành được thép nói, cung chủ khẳng định là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi lầm vào lạc lối, đánh rắm, chính hắn thời gian tu luyện đều chỉ hơn trăm năm, đã đến thần đế cửu trọng, làm sao không thấy hắn sản sinh tâm ma? Tử Tước hừ nói. Cung chủ chỉ tu luyện 100 năm, Vân Chiêu ngẩn ra, hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ. 100 năm thời gian đạt đến thần đế cửu trọng. Cho nên ta nói, các ngươi căn bản không biết cái truyền thừa kia khủng bố đến mức nào, Tử Tước giễu cợt nói, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa cái truyền thừa kia, thậm chí khả năng còn tiêu hóa một phần nhỏ mà thôi. Một phần nhỏ. Vân Chiêu càng là hít một hơi hơi lạnh. Một phần nhỏ truyền thừa, sẽ để cho một người trong thời gian hơn trăm năm bước vào thần đế cửu trọng. Đây nếu là truyền đi, toàn bộ thần giới đều muốn điên cuồng a. Tử Tước, ngươi ngay từ đầu vốn là mất tất cả, cho dù cung chủ cái gì cũng không cho ngươi, ngươi cũng nên cảm tạ. Hiện tại bởi vì không cho ngươi hết, ngươi liền muốn phản bội, tiếc nhiên không thể nào hiểu được. Không sai, ta chính là không cam lòng. Tử Tước tức giận quát. Nếu mà ngay từ đầu hắn không cho ta xem cái truyền thừa kia, ta có lẽ sẽ không có cái ý đồ xấu gì, nhưng trách hắn cho ta xem, đến lúc ta triệt để mê muội sau đó lại ngăn trở ta tu hành, không cho ta truyền thừa sau này, cho nên ta hận hắn. Ngươi quả thực tâm lý biến thái, Tiết Nhiên tức giận mắng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến trên đời sẽ có loại người vặn vẹp nhân cách như Tử Tước, tùy các ngươi mắng làm sao, tóm lại hắn đối với ta cũng không phải thật tâm. Vậy ta vì sao không thể là để ta tự cân nhắc một hồi? Tử Tước biết rõ mình không trốn thoát, một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dạng, ngươi, Tiết Nhiên bị tức không nói ra lời. Nếu biết trong lòng của hắn đã vặn vẹo, cũng không cần thiết làm tranh cãi vô vị, Tiêu Trần ngăn trở nàng nói, hết thảy chờ tìm ra Đoạn Kình Thương, để Đoạn Kình Thương định đoạt đi. Loại người giống như Tử Tước này, thành thật mà nói không phải số ít, đều cho rằng thế giới xoay chuyển quanh hắn, toàn thế giới đều mắc nợ hắn. Có một chút không thuận tâm ý của hắn, liền hận đời, Tiêu Trần lại tăng thêm một đạo cấm chế cho Tử Tước, khiến cho hắn ngất đi, sau đó ném vào nội thế giới, dù sao cũng là đệ tử Đoạn Kình Thương, nên xử lý như thế nào, vẫn là giao cho Đoạn Kình Thương tự mình làm thì tốt hơn. Lúc này, bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, Vân trưởng lão, người Thiên Niết Cung đều đi chưa? Vừa mới phát sinh chuyện gì, tại sao thật giống có tiếng đánh nhau? Mấy người kia lúc trước cũng cảm giác được khí tức cường giả thần đế Thiên Niết Cung, nhưng biết rõ Vân Chiêu ra mặt, sau đó bọn hắn liền không tiếp tục chạy đến. Không phải là bọn hắn tham sống sợ chết, chẳng qua là cảm thấy nhiều người, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả tiêu cực. Không có gì, các ngươi mau tới tham kiến Long Đế. Vân Chiêu xong mấy người cười nói, Long Đế. Mọi người nghi ngờ nhìn về Tiêu Trần. Trên người bọn họ dường như đều có ám tật. Tiêu Trần quét nhìn mọi người. Một tên lão giả tang thương từ thần quân cảnh rơi xuống đến hợp đạo cảnh thở dài nói, Thiên Niết Cung ban đầu áp chế chúng ta, đem chúng ta trọng thương, nhưng lại không giết chúng ta, cố ý để cho chúng ta biến thành bộ dáng này. Ta nghĩ, mục đích của bọn họ, chính là để cho chúng ta thoi thóp, xem như mồi nhử, nhưng phàm là có người dám thân mật với chúng ta, lập tức cũng sẽ bị bắt đi kiểm tra, xem có quan hệ với cung chủ không. Một gã lão giả khác tràn đầy bất đắc dĩ nói.